Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 555, báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nhìn xem Chu Đồ Tể khuôn mặt dữ tợn. Còn có kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống nắm đấm. Lão đầu dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Chỉ có thể theo bản năng nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói. Ngươi lại tình hình thực tế nói là được. Nói dối người, làm tai điếc miệng câm. Chu Đồ Tể nghe thấy lời này đáy mắt hiện lên một vòng khinh thường. Ngươi nói tai điếc miệng câm liền tai điếc miệng câm sao? Chỉ là hoàng mao tiểu tử. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lão bất tử, còn không mau mau nói đến. Chu Đồ Tể mặt mũi tràn đầy hung ác lung lay lão đầu. Lão đầu mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nghĩ tới trong nhà mình bệnh nặng nhi tử, chỉ có thể lấy dũng khí, cắn răng một cái nói. Ngươi chính là ép mua ép bán, không thèm nói đạo lý vứt xuống một lượng bạc, liền quả thực là muốn dắt đi ta lấy giá trị hai lượng bạc con lừa. Ngươi tên khốn này lấy đánh, Chu Đồ Tể trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe. Hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân này thế mà không sợ mình. Để hắn cảm giác mình đã bị khinh thị. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện tựa hồ có chút kỳ quái. Rõ ràng trông thấy người xung quanh đều đối với hắn chỉ trỏ. Nhưng hắn lỗ tai lại nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì. Mà người xung quanh cũng chính kỳ quái đâu. Kia Chu Đồ Tể rõ ràng miệng đang động. Cũng có âm thanh. Nhưng vì cái gì nghe không rõ hắn đang nói gì đấy? Hẳn là tại cùng lão đầu kia nói cái gì thì thầm hay sao? Không nên nha, nhìn hắn cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Miệng cũng trương rất lớn, thanh âm cũng không nhỏ. Làm sao có thể đang nói thì thầm? Chu Đồ Tể phát hiện mình quả thật nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn luống cuống, buông lỏng ra lão đầu. Nhìn bốn phía người quát. Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ngay cả giống lên mấy âm thanh. Lại phát hiện người xung quanh giống như căn bản nghe không hiểu. Hắn lại xác định một kiện kinh khủng sự tình. Kia chính là mình câm. Mà bốn phía người vây xem lúc này cũng kịp phản ứng. Quảng cáo. Chu Đồ Tể giống như thật điếc. Cũng câm, cái này, là trời xanh có mắt a. Chu Đồ Tể hoành hành nhiều năm, rốt cục gặp báo ứng. Thần tiên, hắn khẳng định là thần tiên, là thượng thiên phái tới thu thập Chu Đồ Tể thần tiên. Một đám người đầu tiên là mừng rỡ như điên, ngay sau đó vội vàng quỳ trên mặt đất, đối Tô Tầm không ngừng lễ bái. Trong miệng nói lẩm bẩm, Chu Đồ Tể sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi như mưa, cũng liền bận bịu quỳ xuống, leo đến Tô Tầm trước mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem hắn. A ba a ba a ba, hắn đã câm, trong miệng hắn phát ra thanh âm rơi vào trong tai mọi người chính là như vậy. Chu Đồ Tể hối hận không kịp, sao có thể nghĩ đến mình hôm nay thế mà có thể gặp được thần tiên. Trong chốc lát ngay cả hối hận phát điên. Làm việc thiện 300 kiện, tự nhiên khôi phục, như còn dám làm ác. Khi hành phách thị, thì làm lại gặp kiếp nạn này. Tô Tầm nhìn xem Chu Đồ Tể gió nhẹ mây bay nói. Người này trên thân tuy có mùi máu tươi, nhưng lại không phải người. Càng không oán hồn quấn thân. Có thể thấy được hắn trên tay không dính nhân mạng, liền tội không đáng chết. Cho nên cho hắn cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chu Đồ Tể nghe thấy còn có cơ hội khôi phục, nhãn tình sáng lên, vội vàng không ngừng đối Tô Tầm dập đầu. Tô Tầm không tiếp tục nhìn hắn, vứt xuống hai lượng bạc cho lão đầu kia, nhìn xem con lừa nói. Người cái này con lừa, thông nhân tính cũng là chi ân tình, từ nay về sau, liền là ta thay đi bộ đi. Ngang, con lừa kêu một tiếng. Sau đó chân trước uốn lượn quỳ trên mặt đất, Tô Tầm đi qua cưỡi tại trên lưng nó. Lừa đen đứng lên, nhìn lão đầu kia một chút, Chờ đi Tô Tầm rời đi. Một đám người cứ như vậy quỳ trên mặt đất đưa mắt nhìn. Thẳng đến con lửa biến mất, mới nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh đứng dậy. Từ đó Lai Dương huyện bên trong thế hệ lưu truyền liên quan tới hết thảy thần tiên trừng trị ác nhân cố sự. Cả huyện thành từ đây không người còn dám làm ác người tất chỗ cực hình. Đinh linh linh, đinh linh linh, một trận thanh thúy tiếng chuông phá vỡ hoang dã sơn thôn bình tĩnh. Hai bên đường canh tác đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu cao lớn lừa đen chậm rãi đến. Phát ra âm thanh chính là lừa đen trên cổ buộc lên một cái đồng chất linh đang. Tại lừa đen trên lưng ngồi một cái thân mặc màu trắng vải thô trường bào thanh niên. Thanh niên khóe miệng mỉm cười, mặt như ngọc, nhưng cho người cảm giác lại hết sức bình thường. Liền cùng trên người hắn vải thô trường bào đồng dạng phổ thông. Thường thường không có gì lạ. Cái này đẹp trai đến thường thường không có gì lạ thanh niên dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Khoảng cách rời đi Lai Dương huyện đã một ngày. Hắn lấy đan dược cho lừa đen làm đồ ăn vặt. Lừa đen triệt để lột xác thành luyện tinh hóa khí đỉnh phong yêu quái. Về phần lừa đen trên cổ linh đang, là Mai Mập Mạp đưa cho Tô Tầm ra truyền cản thi dùng nhiếp hồn linh. Tô Tầm một lần nữa lấy tiên lực luyện chế một phen sau ban cho lừa đen làm cái đồ chơi. Cũng không biết Mai Mập Mạp nếu là hiểu rồi, sẽ không muốn thổ huyết. Lão nhân gia, ta đứng xa nhìn thôn các ngươi bên trong hình như có lụa đỏ treo. Nên có việc mừng, vì sao các ngươi vẫn còn ở đây lao động đâu? Tô Tầm từ con lừa bên trên xuống tới, nhìn xem một cái trong ruộng lão đầu hỏi. Hắn hỏi cái này lời nói không phải không đạo lý. Quảng cáo, phải biết nông thôn không phải trong thành. Ở trong thôn, tất cả mọi người là có quan hệ thân thích. Cho nên nhà ai cái nào hộ có việc mừng hoặc là tang sự. Đều là muốn toàn thôn công việc lu bù lên hỗ trợ. Cho nên thôn này bên trong có tin mừng. Nhưng những thôn dân này không có đi hỗ trợ. Ngược lại còn ở lại chỗ này lao động. Quả thực có vẻ hơi kỳ quái. Lão đầu kia đánh giá Tô Tầm một chút. Thanh âm trầm thấp mà hỏi. Xin hỏi khách đến từ nơi nào? Lai Dương huyện mà đến. Muốn hướng Lạc Hà Sơn. Tô Tầm cười nhạt đáp. Lão đầu không muốn nhiều lời. Đã khách chỉ là qua đường. Vậy liền sớm đi rời đi thôi. Lão nhân gia, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ thôn này bên trong việc vui có rất không ổn hay sao? Căn cứ kiếp trước nhìn liêu trai sáo lộ. Loại tình huống này rõ ràng là có việc a. Lão đầu còn không đáp lời. Một bên hán tử cười lạnh một tiếng. Ác ý tràn đầy nói. Việc vui, hắc hắc, đối một thứ gì đó tới nói là việc vui. Nhưng đối chúng ta những người này tới nói thế nhưng là tang sự. Nói chuyện đồng thời. Trực tiếp một tay lấy cuốc ném trên mặt đất. Có thể thấy được phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất. Thiết chủ, lúc trước cùng Tô Tầm đáp lời lão đầu quát lớn một tiếng. Đối hắn trợn mắt nhìn. Chớ có nói bậy, nếu là bị hắn nghe qua. Ngươi là muốn hại chết chúng ta toàn thôn già trẻ không thành. Tên là thiết chủ thanh niên nghe thấy lời này cũng là ngậm miệng không nói. Nhặt lên cuốc. Tiếp tục vùi đầu làm việc nhà nông. Lão đầu lại đối Tô Tầm nói. Vị công tử này, vô luận thôn chúng ta có cái gì sự tình, đều cùng ngươi vị này người qua đường không quan hệ. Nghe lão đầu tử một lời khuyên, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lão nhân gia, ta người này từ trước đến nay thích tìm căn hỏi ngọn nguồn. Còn làm phiền ngươi đem chuyện này cáo chi một hai. Tô Tầm chẳng những không đi, trực tiếp tại bờ ruộng trên ngồi xuống. Ngươi, lão đầu bất đắc dĩ thở dài. Kia công tử cam đoan. Sau khi nghe xong liền nhanh chóng rời đi. Lão đầu tử thực sự không nguyện ý liên lụy ngoại nhân. Lão trượng thỉnh giảng, Tô Tầm làm ra một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Nhưng lại không đáp ứng đối phương. Lão đầu hít sâu một hơi. Cũng đi đến bờ ruộng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Việc này còn phải từ năm trước nói lên. Ngày đó, cách chương.